Nếu là người trong thế gian thật sự chỉ có 9 lần cơ hội thiên nhân cảm ứng thì dù là trảm tham thi hay các loại pháp để chứng công đức hoành nguyện kỳ thật vẫn là tầng dưới. Chỉ có sau Đại La Kim Tiên trực tiếp tiến vào sâu trong tầng thứ 9 mới xem như pháp môn chứng đạo tối thượng thừa chính là dĩ lực chứng đạo. Nhưng loại phương pháp này cũng thường thường là gian nan nhất, số lần cảm ứng dĩ nhiên cũng không cần bằng với cảnh giới tiên tu. Hồn ấn Ngọc Tiên chưa hẳn không thể tiến nhập vào tầng thứ 4 đối ứng với Thái Ất Chân Tiên, cũng như hồn ấn Thái Ất Chân Tiên lại vẫn có thể tiến vào tầng thứ 5. Trước đó hắn nửa hiểu nửa không đã đem hồn ấn bản mạng tu đến trình độ tương đương với Thái Ất Chân Tiên, không ngờ lại đi vào con đường đại đạo trôi chảy mà gập ghềnh nhất. Người bên cạnh hắn cũng chỉ có Chiến Tuyết là có thể miễn cưỡng đánh đồng. Ngao Tuệ dù cũng tu tập đại đạo vô thượng nhưng kém không chỉ một tầng. Mấy vị đạo tổ thì ra là thế, đúng là hảo tâm cơ. Nhạc Vũ cười lạnh rồi rút hồn niệm ra khỏi bản nguyên, những bí mật đại đạo này không hề có trong đạo điển thế gian, cùng lắm thì chỉ coi số 9 là số huyền diệu. Cũng may lần này Nhạc Vũ dựa vào Hồng Mông Chí Bảo trong đan điển mới có thể thấy được diện mạo chân thực của bản nguyên, nếu không chỉ sợ vẫn. Cốc truyện audio.com, còn u mê không biết con đường đại đạo, đến khi Nhạc Vũ mở mắt thì Ngao Tuệ đã bình yên độ kiếp, vẫn còn đang nhập định. Sở đắc của lần thiên nhân cảm ứng này lẫn trong Tử Khuyết Thiên Chương, dù với thiên tư của Ngao Tuệ cũng cần ít nhất mấy trăm ngàn năm mới có thể tiêu hóa hấp thu toàn bộ. Về phần Chiến Tuyết sớm đã quay lại chỗ cũ tiếp tục tu tập cửu chuyển huyền công tầng thứ 6. Dĩ lực chứng đạo, nói cách khác vậy thì lúc mình đạt đến Thái Ất Chân Tiên cần đột phá qua hàng rào thứ 6 sao? Nghĩ đến việc lần này mệnh hồn lạc ấn khó khăn lắm mới đột nhập đến tầng thứ 5 trung đoạn, Nhạc Vũ không khỏi co mày hồi lâu. Tiếp đó theo tâm niệm vừa động, hắn chiêu xuất hai hóa thân, đồng dạng trùng kích tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 16 và bốn loại thần thông của ngũ hành phù trận trong ngoài, bản thể tiếp tục dùng tinh lực vô tận tẩy dừa. Sau cửu chuyển huyền công đỉnh phong tầng thứ 6 thì đã không thể đề thăng, hiện giờ cũng chỉ có thể nỗ lực mượn tinh lực thuần khiết bài xích tạp chấp ra khỏi cơ thể. Nghe đồn sau cửu chuyển huyền công tầng thứ 6 thì có thể hóa ra ba đầu sáu tay, để thử xem sao. Trong lòng vừa xuất ra ý niệm thì toàn thân Nhạc Vũ đã hiện long lân, cốt cách huyết nhục toàn thân cũng phát ra từng đợt giãn vỡ rồi bốn cánh tay từ bên trong mọc ra, trên vai cũng mọc lên hai đầu. Sau khi hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay thì có lực 5.000 chân long, bích chứng lực lượng chắc đã biến mất. Kinh hỉ một lát rồi lập tức Nhạc Vũ nhíu mày, phát hiện tầng bích chứng kia vẫn tồn tại, chẳng qua khi hắn hiện ra pháp tướng thì áp chế của thế giới hồng hoang bị bản thân cưỡng ép khai ra một tuyến, sau lực 5.000 chân long thì không thể gia tăng. Hắn dùng pháp lực thủy hệ ngưng tụ ra một thủy kính soi vào rồi lắc đầu. Thân thể ba đầu sáu tay tuy có uy lực tuyệt đối nhưng cũng quá mức ghê tởm, muốn dọa chết người. Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ tán đi pháp tướng cửu chuyển huyền công, khí tức cường hoành của hắn cũng dần hạ xuống tới Thái Ất Chân Tiên mới kết thúc. Lúc hắn ở cảnh giới linh tiên, ở thân phận uyên minh là cảnh giới thiên tiên, sau khi ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tăng lên tới Ngọc Tiên. Lúc này có Chu Thiên Tinh đấu đại trận che giấu, dù thể hiện ra tu vi Thái Ất Chân Tiên cũng không dẫn tới quá nhiều ngờ vực. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn về khối tiên thiên ngũ sắc thần thạch và cửu thiên tức nhưỡng kết tinh, đưa tay chụp lấy thì cảm giác ngũ sắc thạch vốn kiên cố vô cùng đã mềm đi không ít còn. Cửu thiên tức nhưỡng kết tinh cũng đồng dạng hiện ra vết rạn. Cách chương.